Ngạo Thế Đan Thần, chương 1111, Đỗ Gia biến cố. Góc truyện audio.com, Trầm Tường điều tra lấy Phạm Á Khôn thân thể, phát hiện Phạm Á Khôn trong cơ thể có không ít thương. Đây cũng là dẫn đến Phạm Á Khôn tu vi trì trệ không tiến nguyên nhân. Hắn còn có thể luyện đan phương diện có cao như vậy trình độ. Đều là bởi vì hắn có một đạo U Minh hỏa hồn duyên cớ. Ngươi thương là thế nào tạo thành, loại lực lượng này giống như chỉ có hỗn độn sơn người ở bên trong có khả năng sử dụng. Lẽ nào ngươi những này năm đến vẫn đều cùng hỗn độn sơn người đối phó? Trầm Tường nhướng mày, Phạm Á Khôn trong cơ thể thương, tàn dư lực lượng đều là hỗn độn sơn những cường giả kia có khả năng sử dụng. Lâm Hy Di cắn môi đỏ, khẽ thở dài một tiếng, ta mà nói đi. Hắn bị hỗn nguyên đả thương quá, hỗn nguyên là hỗn độn sơn bên trong, hỗn độn bộ tộc trưởng lão một trong, hỗn độn bộ tộc có thật nhiều chi nhánh, chúng ta Lâm Thị chính là trong đó một, bất quá bây giờ bị hỗn độn bộ tộc cường thịnh nhất Thái Nguyên Sơn chèn ép. Đã sa sút, đều dồn dập rời khỏi hỗn độn sơn, Thái Nguyên Sơn là một ít muốn thống lĩnh toàn bộ hỗn độn bộ tộc người thành lập. Chính là hỗn nguyên một nhóm người, Trầm Tường sờ sờ mũi thở, nói rằng, ta nhớ được năm đó chính là cái này gọi là hỗn nguyên gia hỏa công kích ta. Nhưng hắn tại sao muốn đả thương Phạm huynh? Đây là, bởi vì ta, hắn tôn tử hậu phi Thiệu muốn kết hôn ta. Sau đó liền, Trầm Tường lập tức rõ ràng, yên tâm đi, ngược lại ta cùng này hỗn nguyên có cửu oán. Hắn người cháu này liền giao cho ta đi. Đúng rồi, hỗn nguyên là một người như thế nào? Hỗn nguyên chỉ là hắn tên gọi. Hắn tên thật không ai biết. Hắn có thể sử dụng hỗn độn bộ tộc hỗn độn lực. Chính là Á Khôn trong cơ thể tàn dư loại lực lượng kia. Lâm Hy Di than thở một tiếng. Từ khi đã trúng trưởng về sau, hắn vẫn trì trệ không tiến. Hơn nữa hai người bọn ta ra đều không có biện pháp xử lý. Trầm Tường nắm Phạm Á Khôn thủ đoạn, nói rằng, ta đến thử xem, hắn thi triển thôn phệ ma công, tập trung những này tàn dư hỗn độn lực, sau đó hút vào chính mình trong cơ thể. Đối với thôn phệ ma công hắn đã lô hỏa thuần thanh. Không cần phải lo lắng sẽ đem Phạm Á Khôn nuốt lấy. Cảm giác được trong cơ thể hỗn độn lực chính đang lưu đi. Phạm Á Khôn kinh hỉ đan sen. Trừng lớn mắt, nhìn Trầm Tường nói rằng, Trầm Tường, ngươi thật lợi hại, Di Nhi nàng cha mẹ đều nắm cái này một biện pháp. Ngươi dĩ nhiên có thể, một cái gì, bất quá ngươi hay nhất vẫn làm bộ như vậy, làm cho người khác khinh thị ngươi, nhưng ngươi rồi lại trong bóng tối tăng lên thực lực, sau đó nhất định sẽ đối với ngươi có giúp đỡ rất lớn. Trầm Tường âm hiểm cười nói, đúng rồi. Thánh đan giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, làm sao khắp nơi đều là hỗn độn sơn người ở bên trong. Trầm Tường hỏi, hắn đến nơi này cũng là vì hiểu rõ những này, chính là hỗn độn sơn bên trong Thái Nguyên Sơn đi, muốn xưng bá toàn bộ thánh đan giới. Bất quá thánh đan giới tốt xấu cũng có không ít thực lực thế lực cường đại. Cho nên Thái Nguyên Sơn vẫn không có thành công. Hơn nữa một cái gì thánh ma giới cùng thánh yêu giới cùng thánh đan giới dung hợp. Thái Nguyên Sơn kế hoạch hoàn toàn bị đánh vỡ. Phạm Á Khôn sắc mặt được rồi rất nhiều. Những này hỗn độn lực ở trong cơ thể hắn giống như là một ít độc trùng. Để hắn những này năm nhận hết dằn vặt, hiện tại hắn rốt cục đạt được giải thoát. Ta liền biết hỗn nguyên lão hỗn đản kia giết không chết ngươi. Ngươi trở lại phàm vũ giới đi. Không nghĩ đến ngươi cùng Đỗ Yên Giao dĩ nhiên là giả trang vị hôn phu thê. Thực sự là đáng tiếc, Phạm Á Khôn nói rằng, phàm vũ giới cũng xảy ra rất nhiều sự tình, Yên Giao hiện tại thế nào rồi? Trầm Tường hỏi, Đỗ Yên Giao tại toàn bộ thánh đan giới mà nói, cũng là một ít có nữ thiên tài, giống loại người như ta, cũng bị Thái Nguyên Sơn một bá chủ tôn tử theo dõi. Lâm Hy Di thở dài nói, nàng bây giờ trốn ở Tử Lan Sơn Cốc, gia gia của nàng Đỗ Hải đây. Lão già này rất mạnh nha, làm sao có thể làm cho mình tôn nữ bị người cường cưới. Đỗ Yên Giao bị Trầm Tường xem thành là của mình bạn tốt. Hắn phi thường quan tâm chuyện này. Đỗ gia nội loạn, Đỗ Hải bị Thái Nguyên Sơn trưởng giáo trọng thương. Tâm tích không rõ, nhi tử Đỗ Khang Thịnh chết thảm. Nếu không phải Đỗ Yên Giao vẫn theo Tử Lan Tiên Cơ. Đạt được Thánh Đan Môn che chở, bằng không sớm đã bị cưới đi. Lâm Hy Di để Trầm Tường rất là khiếp sợ. Đỗ Hải dĩ nhiên trọng thương mất tích. Đỗ Yên Giao phụ thân bị giết chết. Nhớ tới U Giao giới bên trong vậy còn tại mê man Đông Phương Tịnh. Trầm Tường bất đắc dĩ địa thở dài một tiếng. Trầm Tường trước đó vẫn để Hoàng Cẩm Thiên cùng Lý Bảo Tuấn bọn họ đi tìm Đỗ Hải. Không nghĩ đến Đỗ Hải tao ngộ to lớn như vậy biến cố. Ngày mai hậu phi thiệu còn có thể đến. Hắn nói được là làm được. Đêm nay ta thương liền có thể hoàn toàn khôi phục. Ta muốn cho hắn thảm bại. Phạm Á Khôn cắn răng nói rằng. Trầm Tường lúc này vẫn đang hút thu trong cơ thể hắn hỗn độn lực. Hắn vội vàng nói rằng. Không được, bên trong cơ thể ngươi cùng hỗn độn lực bị ta hấp đi. Nhưng ngươi ít nhất phải nghỉ ngơi 3 lạng tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Ngày mai sẽ giao cho ta đi. Ta để hỏi sự, muốn cường cưới Yên Giao người là ai? Cái gì đến đầu, Yên Giao tuy rằng cùng ta là giả phu thê, nhưng nàng là ta bạn tốt. Ta nhất định phải giúp nàng giải quyết ra hỏa này. Phạm Á Khôn cùng Lâm Hy Di sắc mặt khẽ thay đổi. Kinh hoàng nhìn nhau một chút, đó là Thái Nguyên Sơn trưởng giáo tôn tử. Tuy rằng bình thường thô bạo ương ngạnh, nhưng gia hỏa này thực lực vẫn là rất tốt. Phạm Á Khôn còn không biết Trầm Tường thực lực bây giờ. Hơn nữa bọn họ đã tìm tới đối phó hỗn độn hỏa lệnh phương pháp. Vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy, ngươi công kích bọn họ lúc, trên người bọn họ sẽ xuất hiện một lồng ánh sáng. Ngươi lại dung hợp hỗn độn hỏa lệnh, hoặc là sử dụng hỗn độn hỏa lệnh bên trong hỏa diễm đi công kích bọn họ. Đều sẽ không có hiệu quả. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào những này tôn quý hỗn độn bộ tộc mà nói. Giống chúng ta liền không có loại pháp bảo này. Lâm Hy Di nói rằng, cái này các ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ giải quyết, nếu như không được, ta sẽ để ta bằng hữu giúp ta. Trầm Tường tuy rằng cùng Bạch Hổ bọn họ phân tán. Bất quá sau đó nhất định sẽ tái tụ. Ta sẽ giả bộ là các ngươi Hy Di các luyện đan sư. Ngày mai sẽ do ta đến đối phó những này tới cửa gây sự người. Bọn họ nếu như muốn mặt, hẳn là sẽ lấy tỉ thí luyện đan phương pháp đến đập tràng. Vậy ta cũng sẽ dùng loại này nhu hòa phương thức đánh trả bọn họ. Nhưng nếu như bọn họ không biết xấu hổ, ta liền để bọn họ liền mệnh đều một được muốn. Điều này làm cho Lâm Hy Di cùng Phạm Á Khôn có chút sợ hãi. Ta nói các ngươi, vậy thì có cái gì phải sợ? Không phải là tổn thất một đan dược phô sao? Bằng các ngươi thiên phú, một đan dược này phô vẫn như cũ có thể trải qua hảo hảo. Trầm Tường nói rằng, huống hồ ra tay chính là ta, lại không phải là các ngươi. Yên tâm, nếu như bọn họ là đến so đấu luyện đan, ta rồi cùng bọn họ so với. Nếu như không phải, ta liền bằng vào ta bộ mặt thật giết chết bọn họ. Năm đó ra ra hắn suýt chút nữa đem ta giết, ta nghĩ giết chết tôn tử của hắn là chuyện rất bình thường. Trầm Tường suy nghĩ một chút, bởi vì khả năng này sẽ dẫn đến Thái Nguyên Sơn cùng Phạm gia. Lâm gia đại chiến, sẽ hại chết không ít người. Phạm Á Khôn biết Trầm Tường nhất định mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bằng không cũng sẽ không đem hậu phi thiệu nói đến mức dễ giết như thế. Cách chương.